Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, 688. Chương 688 Tả Mị Vương Gia Hạ Đường Thê Phiên Ngoại. Thất Vương Gia Tâm Tâm Niệm Niệm Minh Nhược, bị hắn tự mình chỉ ra và xác nhận ám sát Tân Đế Nạp Lan Minh Nhược. Bị hắn đoán trúng, đích xác không có chết. Như vậy một cái y độc vô song nhân vật, làm nàng chết thật là quá lãng phí. Tân Đế không có giết Nạp Lan Minh Nhược, thả thật đúng là tại hậu cung sáng lập một góc làm Nạp Lan Minh Nhược ở tại nơi đó 10 tháng hoài thai, cửu tử nhất sinh. Lúc này đây không có Không Tịnh đại sư hỗ trợ, thậm chí những cái đó các cung nhân sợ nhiễm đen đuổi từng cái đều trốn rất xa. Nạp Lan Minh Nhược một người nằm ở lạnh băng chỉ phô một chương mốc meo đệm giường trên giường. Nàng đau liền thanh âm đều kêu không ra. Đứa nhỏ nói, nàng mấy độ muốn xóa sạch, nhưng bên người không có nhưng phối trí dược. Nàng lại hoành không dưới tâm dùng bụng đi đâm cái bàn. Đến sau lại bụng dần dần lớn. Có lần đầu tiên thai động, có hai tử ở trong bụng đá đánh. Nàng liền rốt cuộc không thể nhẫn tâm sinh hạ cái này gầy gầy nhược nhược tiểu nam hài. Nạp Lan Minh Nhược cảm thấy chính mình cơ hồ là đi nửa cái mạng. Nàng ôm cái này từ trên người nàng rơi xuống trẻ mới sinh, rơi lệ đầy mặt. Nam nhân cho nàng phản bội vĩnh viễn không thể tha thứ, nhưng nàng lại may mắn có chính mình cốt nhục. Đứa nhỏ nói, cái này thuộc về nàng hài tử, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng. Đối nàng phản chiến tương hướng, nhưng không kịp mỉm cười. Hai tử lại bị các cung nhân ôm đi. Nạp Lan Minh Nhược bò ở trên ngạch cửa thất thanh khóc lớn. Khóc chính mình gặp người không tốt. Khóc chính mình vì như vậy cái dối trá nam nhân rơi xuống như thế hoàn cảnh. Khóc nàng chính mình cực cực khổ khổ sinh hai tử, lại không biết bị những người này ôm đi nơi nào. Lại lần nữa nhìn thấy thất vương ra thời điểm, một thân nam trang Nạp Lan Minh Nhược cảm thấy dường như đã có mấy đời giống nhau. Người nam nhân này hủy hoại nàng hết thảy, hủy hoại nàng tình yêu, hủy hoại nàng tự tin, hủy hoại nàng quang minh sán lạn sinh hoạt. Mà hiện giờ hắn đầy đầu hoa dâm tóc, vẻ mặt hồ cha, quần áo cũ nát, đang ngồi ở cái bàn trước ở ăn nàng bưng tới những cái đó siêu thực. Ăn ngấu nghiến hắn thậm chí đều không có chú ý nàng tồn tại, càng không có nhận ra nàng. Đáng giá sao? Vì như vậy một người nam nhân, nàng thật là quá không đáng. Nàng cũng không biết chính mình lúc trước mắt mù sao như thế nào liền nhìn thượng như vậy một người nam nhân. Cầm tù 10 năm, nàng hài chỉ đã 10 tuổi. Tân Đế cho nàng hai lựa chọn. Ở nhìn đến thất vương ra sau, Nạp Lan Minh Nhược đã biết chính mình nên làm như thế nào. Ăn ngấu nghiến cơm nước xong, hậu chi hậu giác phát giác đồ ăn có độc. Thất vương ra bắt lấy chính mình yết hầu, ngẩng đầu trừng mắt Nạp Lan Minh Nhược. Này trừng mắt mới hậu chi hậu giác phát hiện trước mắt người có chút quen thuộc. Hắn có chút không thể tưởng tượng, lẩm bẩm tự nói, Minh Nhược, giơ tay muốn đi chảo trước mắt người, nhưng thân thể lại mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Hắn một tay che lại giống như vạn kiến gặm cắn yết hầu chỗ, một tay chiều Nạp Lan Minh Nhược duỗi. Minh Nhược, cứu ta, cứu cứu ta. Trên người quá thống khổ, hắn thậm chí đều không có dư thừa suy nghĩ tới tưởng Nạp Lan Minh Nhược vì cái gì lại ở chỗ này. Hắn lại là vì cái gì sẽ trúng độc? Nạp Lan Minh Nhược lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói, này độc là ta hạ, ngươi sẽ từ yết hầu đến ngực, sau đó lan tràn ở toàn thân, cả người phát ngứa phát đau chết. Minh Nhược, ngươi, ngươi. Thất vương gia thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Minh Nhược, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta mấy năm nay mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến như thế nào đem ngươi cứu ra. Minh Nhược, Minh Nhược, ngươi hảo hảo ta liền an tâm rồi. Ngươi mau cho ta giải dược. chúng ta cùng nhau đi ra ngoài liên hệ ta những cái đó cũ bộ. Cái này mệt không thể cứ như vậy nuốt vào. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ta hiện tại liền ở báo thù. Nhìn ngươi sống sờ sờ đau chết ngứa chết. Là ta này 10 năm tới vui sướng nhất sự tình. Thất vương gia tựa hồ không có nghe được Nạp Lan Minh Nhược nói giống nhau. Như cũ lời ngon tiếng ngọt cầu xin. Một bên không giấu vết tới gần Nạp Lan Minh Nhược. Mắt thấy tới rồi Nạp Lan Minh Nhược dưới chân. Hắn đột nhiên bạo khởi đi bắt Nạp Lan Minh Nhược cổ. Biến cố tới quá nhanh. Bất quá Nạp Lan Minh Nhược đã ăn một lần mệt. Sớm đã có chuẩn bị. Thất vương gia phác đứng dậy thời điểm. Nàng trong tay áo ngân châm bay nhanh chát ở cổ tay của hắn thượng. Cho nên tuy rằng bị thất vương gia phác gục ở trên mặt đất. Nàng lại không có bị thất vương gia cản tay. Một chân đá văng thất vương gia. Nạp Lan Minh Nhược lúc này mới đỡ môn đứng dậy. Cũng không nói chuyện nữa. Chỉ nhấp môi nhìn trên mặt đất chết cẩu giống nhau nam nhân. Cứu ta. Cứu ta. Minh Nhược. Minh Nhược cứu ta. Đại khái thật sự đau không được. Thất vương gia bắt đầu dùng tay đi bắt cào chính hắn thân thể ngực. Đến cuối cùng càng là từng cái chiều tường trụ thượng đánh tới. Tại đây phanh phanh phanh từng tiếng. Trung. Nạp Lan Minh Nhược lạnh lùng nói. Chúng ta có cái hài tử. Là cái nam hài. Vốn nên một nhà ba người hạnh phúc ở bên nhau. Bất quá hắn có ngươi như vậy phụ thân thật sự là cái sỉ nhục. Cho nên ở ta sinh hạ tới lúc sau. Ta liền đem hắn bóp chết. Hài tử. Ta hài tử. Ngươi này độc phụ. Ngươi hảo tàn nhẫn. Hảo tàn nhẫn. Thất vương gia cũng coi như là chết không nhắm mắt. Chết thời điểm thân thể bị chính hắn cào không có một chỗ hảo thịt. Hai mắt trợn lên vẻ mặt không cam lòng oán hận, ra thất vương gia phủ đệ. Nạp Lan Minh Nhược từ cung nhân tiếp đi một gian trong phòng. Nàng tự mình động thủ, hủy hoại nàng chính mình dung. Ở cung nhân kiểm tra lúc sau, lúc này mới bị cho phép một lần nữa thấy tân đế một mặt, ta đáp ứng ngươi sự tình. Ta sẽ làm được. Ta thề, cả đời này ta sẽ cẩn thủ bổn phận, chỉ cầu ngươi, đãi hắn hảo điểm, lúc trước tân đế đem nàng từ lãnh cung trung thả ra. Làm nàng hoặc là lựa chọn hủy dung giấu đi chính mình nữ tính thân phận ở y thự đương một người y giáo, hoặc là đem hài tử giam ở kinh thành cùng thất vương ra xa chạy cao bay, liền tính đương một người y giáo. Nạp Lan Minh Nhược cũng không có tự do hành tẩu quyền lợi. Nàng mặc kệ đi đến nơi nào đều có chuyên gia trông coi. Nhưng như vậy nhật tử tổng hào quá nàng ở lãnh cung không thấy ánh mặt trời. Chỉ cần ra tới liền có hy vọng không phải sao. Bất quá rõ ràng nàng hy vọng muốn ngâm nước nóng. Bởi vì những người này cơ hồ là đem nàng đương cao nguy phạm nhân giống nhau ở giám thị. Trừ bỏ giảng bài hoặc thư. Nàng liền cùng người khác nhiều lời nửa câu lời nói đều không được. Nàng đại khái là sử thượng nhất nghẹn khuất xuyên qua nhân sĩ. Tân đế thu được Minh Ca tin người chết thời điểm, hỏi bên người người cửu vương gia có phải hay không cũng qua đời. Được khẳng định trả lời, lúc này mới lạnh lùng cười một tiếng, vung tay đem kia thư tín xe cái dập nát. Cuối cùng triệu hoán thái giám tiến vào, đem Nạp Lan Minh Nhược ban chết. Đến nỗi Nạp Lan Minh Nhược đứa bé kia, bởi vì thể chất quá yếu chẳng sợ dùng quý báu dược vật treo mệnh, sống không đến 20 tuổi liền qua đời, đảo không cần hắn lo lắng. An bài hậu sự, lại đem truyền ngôi chiếu thư viết hảo. Hắn lúc này mới đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ trời xanh. Rất lâu sau đó mới thấp thấp gần như không thể nghe thấy thở dài một hơi. Một ngày này buổi tối, vẫn luôn thân cường thể tráng không có sinh quá bệnh tật hoàng đế qua đời. Chết ở lính hắn long sàng phía trên, bởi vì vị này hoàng đế không có lưu lại con nối dõi. Truyền ngôi chiếu thư là một vị vương gia hài tử, đứa nhỏ này là hoàng đế một tay mang đại, rất có hoàng đế chi phong. đại gia đảo cũng không có gì tranh luận. Hết chương.